Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92 thi đại học thành tích. Lâm Nhã Trí lúc sau, Lâm Khiển lại nhận được Thiệu Tư Giai điện thoại. Rốt cuộc từ nàng nơi đó được biết, Lâm Nhã Trí tặng hắn một đài mới nhất đưa ra thị trường iPad. Còn chính mình dùng hệ thống tự mang công năng vẽ một bức ảnh gia đình. Đại khái là bị Lâm Nhã Trí họa kỹ chấn kinh rồi. Thiệu Tư Giai còn đem kia phúc đồ tồn tới rồi di động. Lâm Khiển làm nàng dùng màu tin chia chính mình. Lâm Khiển mở ra màu tin kia trong nháy mắt. Cảm giác chính mình cả trái tim linh đều được đến gột rửa. Không hổ là linh hồn họa sĩ. Thiệu Tư Giai đánh giá hoàn toàn không có hoan uổng Lâm Nhã Trí. Hình ảnh thượng tệ bốn cái viên đầu, hai cái đầu trọc, hai cái mang tóc dài. Lâm Khiển đại khái có thể đoán ra đều đại biểu ai. Bất quá hình ảnh góc phải bên dưới còn họa một cái như là dài quá đầu tiểu bánh mì. Còn có một cái tiểu vòng tròn. Lâm Khiển liền đoán không ra tới. Hắn hỏi Thiệu Tư Giai. Góc phải bên dưới kia hai đống đồ vật là cái gì? Thiệu Tư Giai nói, Nga, đó là Vương Bát cùng Vương Bát Đản, Lâm Khiển, ngoặc kép, nên nói Lâm Nhã Trí tốt xấu đem Trịnh Vương Bát một nhà cũng coi như vào được sao? Treo lên điện thoại, liền thấy Trịnh Bằng Khinh nhất phái bình tĩnh, nói, người bị Vương Bát Đản ngày, Lâm Khiển dùng dư quang nhìn hắn một cái. Thập phần có học thuật tinh thần mà nói. Ân, nói không chừng ngươi về sau có thể sinh hạ một con tiểu bị hí đâu. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, rồng sinh chín con, cùng quy giao hợp, sinh hạ bị hí, tiểu Vương Bát Đản chiếm tiện nghi lại thất bại. Bất quá Trịnh Bằng Khinh không ở trang miệng thượng tiện nghi. Đương nhiên vẫn là thực tiễn tương đối quan trọng. Hắn nhéo Lâm Khiển ngón chân nói, kia nhiều ngày vài lần. Đề cao thụ thai suất đi, hai người náo loạn một hồi. Lâm Khiển di động lại vang lên, liền sắp lên xe thành công Trịnh Bằng Khinh thập phần không vui. Người sinh nhật như thế nào như vậy nhiều người biết đâu. Rõ ràng Lâm Khiển rất ít ăn sinh nhật, trừ bỏ Hứa Giao, biết cuộc sống này người hẳn là không nhiều lắm mới đối. Lâm Khiển dùng chân đem hắn căng ra. Trước kia cũng rất nhiều người biết ta sinh nhật hảo đi. Chẳng qua rất nhiều người không dám cho ta gọi điện thoại mà thôi, làm một thế hệ xoái bước. Không biết nhiều ít nữ sinh trong tối ngoài sáng trộm hỏi thăm qua hắn sinh nhật. Bất quá đời trước sao, cũng xác thật rất nhiều người không dám cho hắn ăn sinh nhật là được. Trịnh Bằng Khinh có điểm toan, vậy ngươi chạy nhanh tiếp điện thoại. Nói cho đối phương ngươi đang ở bạn trai trên giường, Lâm Khiển sờ khởi di động vừa thấy. Ngoặc kép, người ba Trịnh Bằng Khinh vững như lão cẩu. Vậy càng muốn cho hắn biết, chúng ta đang ở trên một cái giường. Miễn cho hắn còn đối lòng ta tồn ảo tưởng, Lâm Khiển không để ý đến hắn. Tiếp tục dùng chân đem hắn cự đến rất xa. Tiếp điện thoại, thúc thúc, chuyện gì, Trịnh Bất Lục, A Khiển A. Sinh nhật vui sướng, Lâm Khiển không nghĩ tới Trịnh Bất Lục cũng biết hắn sinh nhật. Khóe miệng không tự giác xả ra một mạt mỉm cười, thiệt tình thực lòng mà nói. Cảm ơn thúc thúc, Trịnh Bất Lục thanh âm có điểm do dự. Ta cũng không biết ngươi thích thứ gì, liền không chuẩn bị lễ vật, ngươi xem ngươi nghĩ muốn cái gì, ta lại cho ngươi mua, Lâm Khiển nói. Không cần, ngài còn nguyện ý cho ta điện thoại. Chính là tốt nhất lễ vật, Lâm Khiển nói làm Trịnh Bất Lục thanh âm nhẹ nhàng một chút. Hắn nói, A Khiển, ngươi thật là cái hảo hài tử, Lâm Khiển, ân, ta sẽ vẫn luôn làm ngươi vừa lòng hảo hài tử. Chỉ cần ngươi không hề phản đối ta cùng Trịnh Bằng Khinh kết giao, điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, sau một lúc lâu, Trịnh Bất Lục vẫn là đã mở miệng, kỳ thật, ngay từ đầu ta là không muốn. Ta hy vọng Bằng Khinh về sau kế thừa sự nghiệp của ta. Cái này đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Lâm Khiển không có phản bác, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng. Ta biết ngài băn khoăn, nhưng là cũng thỉnh ngài tin tưởng chúng ta. Trịnh Bất Lục khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc tùng khẩu, ta tra xét hắn qua đi một năm khảo thí thành tích. Không thể không nói, làm ta phi thường kinh ngạc, hắn có chút cảm khái. Lại có chút tự trách, từ nhỏ đến lớn, ta tự nhận là vẫn luôn cung cấp cho hắn tốt nhất sinh hoạt. Trước kia ta không rõ, ta rõ ràng cái gì đều cho hắn tốt nhất, hắn lại vẫn là như vậy hỗn đàn. Hiện tại ta cảm thấy, có lẽ, người cho hắn, mới là hắn chân chính muốn, Lâm Khiển nói. Cũng không phải như vậy, ngài đã làm được thực hảo, người xác thật không hiểu hắn trong lòng ý tưởng, nhưng này không trách ngươi, chỉ là mỗi người đối với, hảo, lý giải không giống nhau mà thôi, Trịnh Bất Lục bên kia lại là. Một trận im miệng không nói, hồi lâu, hắn nói, cảm ơn ngươi có thể thông cảm ta, Lâm Khiển, chân chính thông cảm ngươi người không phải ta, mà là Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bất Lục. Là ngươi thay đổi hắn đi, hắn trước kia không phải cái dạng này, này một năm, hắn xác thật cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, làm phụ thân, ta vui với nhìn thấy hắn như vậy chuyển biến, cho nên ta tưởng, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tiếp thu các ngươi chuyện này, ta biết ngươi sẽ, Lâm Khiển thanh âm cũng nhiễm một chút ý cười, cảm ơn ngươi, này thật là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật hảo. Trịnh Bất Lục đang muốn quay điện thoại, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến nhi tử tiếng hô. Không có khả năng, người hôm nay thu được tốt nhất lễ vật rõ ràng là ta. Ta ba chỉ có tiền, không có khả năng đưa đến ra càng tốt lễ vật. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, sau đó là Lâm Khiển thanh âm, thúc thúc nói có thể tiếp thu chúng ta ở bên nhau sự Trịnh Bằng Khinh vẫn cứ không phục. Kia cũng chỉ có thể là đệ nhị tốt lễ vật, ta mới là người đệ nhất hảo Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Trịnh Bất Lục giống giận, Trịnh Bằng Khinh, cho ta tiếp nhận điện thoại, Trịnh Bằng Khinh còn tính thức thời, đem đầu để sát vào ống nghe, nghiêm túc nói, ba, người lễ vật đặc biệt hảo, ta đặc biệt cảm động, thật sự, Lâm Khiển một chân đá văng ra Trịnh Bằng Khinh, tiếp tục ôn hòa như nước mà cùng Trịnh Bất Lục nói. Thúc thúc yên tâm, ta sẽ giáo huấn hắn, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, vì cái gì hắn ngỗng tử không phải Lâm Khiển đâu. 8 tháng hạ tuần, nghỉ hè sắp kết thúc, tân học kỳ còn không có bắt đầu. Bổn hẳn là trường học nhất thanh tịnh thời điểm, nhưng Dung thị thập nhị trung vườn trường lại trước nay chưa từng có địa nhiệt nháo lên. Thi đại học thành tích đã sớm ra. Lúc sau các bạn học lục tục thu được từng người ghi danh trường học thư thông báo trúng tuyển. Hết hạn đến tận đây khi, cơ bản mọi người thông chi thư đều bắt được, này một năm, là thập nhị trung tái nhập giáo sử một năm mơ siêu ở quá khứ một năm. Thập nhị trung thành tích kế tiếp kéo lên, đưa tới toàn thị chú ý, thường thường có ngoại giáo lão sư học sinh hoài nghi bọn họ có phải hay không có gian lận hiềm nghi. Cho dù vài lần liên khảo đều đối thập nhị trung thành tích tiến hành rồi đặc biệt chú ý. Chứng minh bọn họ trong sạch, nhưng tiến bộ vượt bậc điểm vẫn làm cho lời đồn nổi lên bốn phía. Thậm chí rất nhiều người đều ở trong tối ám chờ xem kịch vui. Rốt cuộc, toàn thị liên khảo có thể gian lận, thi đại học trường thi lại không thể. Không ít ngoại giáo người đều cảm thấy thập nhị trung này một năm lấy được quang hoàn. Cuối cùng đem bị thi đại học hoàn toàn đánh hồi nguyên hình. Mà hiện tại, lời đồn tan đi, ré mây nhìn thấy mặt trời, thập nhị trung dùng thi đại học thành tích chứng minh rồi. Bọn họ qua đi một năm huy hoàng, tất cả đều là dựa vào thực lực bắt lấy. Này một năm, nguyên lai vẫn luôn ở vào dung thị trường học trung du thập nhị trung tỏa sáng rực rỡ. Siêu Việt nhất trung lấy được toàn thị thi đại học đệ nhất thành tích. Niên cấp hơn trăm phần có 70 nhân số điểm qua trọng bổn tuyến. Vượt qua 90% người cũng thượng khoa chính quy tuyến. Dư lại tiểu bộ phận thành tích không quá lý tưởng, nhưng cũng đều có thể trước đại học chuyên khoa. Hơn nữa này trong đó có bộ phận người còn chuẩn bị học lại tái chiến. Tự tin tràn đầy chờ sang năm thi đại học, đây chính là nhiều năm liên tục dung thị đệ nhất một trung cũng chưa từng làm được sự. Ở thi đại học thành tích ra tới lúc sau một đoạn thời gian. Thập nhị trung cơ hồ mỗi ngày đều có thể thượng dung thị truyền thông đầu đề. Này một năm, smartphone dần dần hứng khởi, Weibo chân chính tiến vào dân chúng tầm nhìn, Liên quan, Dung Thị Thập Nhị Trung cũng thành sớm nhất thượng Weibo hot search đề tài trường học. Này oanh động trình độ, không thua gì ở phía sau tới mấy năm nổi tiếng cả nước XX Trung học. Cùng Thập Nhị Trung cùng nhau thượng truyền thông đưa tin, còn có Dung Thị thi đại học Trạng Nguyên Lâm Khiển. Dung Thị cái thứ nhất toàn bộ thi đậu đại học, hơn nữa còn ra không ít trọng bổn học sinh Thập Nhị Trung hậu tiến ban. Vô luận nào một cái tin tức, đều cũng đủ làm Thập Nhị Trung phong cảnh vô hạn. Vốn dĩ thi đại học sau khi chấm dứt, cao tam học sinh liền từng người tan đi, cơ bản sẽ không lại tập trung xuất hiện ở trong trường học. Nhưng là này một năm đối Thập Nhị Trung tới nói quá đặc thù. Cuối cùng, giáo phương quyết định đuổi ở 9 tháng khai giảng phía trước, đem nguyên lai cao tam đồng học toàn bộ triệu tập trở về. Cùng tân thăng lên cao tam này phê học sinh cùng nhau khai một cái khen ngợi đại hội. Đồng thời tân hỏa thương truyền, cũng làm lần này huy hoàng cảm nhiễm, thúc giục tiếp theo giới học sinh, khai khen ngợi đại hội tin tức ra tới lúc sau. Rất nhiều nguyên cao tam gia trưởng sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn cùng nhau tham gia. Đối với bọn họ tới nói, này một năm lại làm sao không phải chứng kiến kỳ tích một năm. Mặc kệ là nguyên lai trọng điểm ban vẫn là hậu tiến ban gia trưởng, đều là chính mắt thấy nhà mình hài tử như thế nào lột xác. Cuối cùng lấy được bọn họ nguyên lai không dám tưởng cũng không dám hy vọng xa vời thành tích. Vì thế tới rồi ngày này, trừ bỏ bộ phận xác thật không quan tâm tiểu hài tử hoặc là trừ không ra thời gian ra trường, mặt khác có thể tới cơ hồ đều chạy tới. Khen ngợi đại hội địa điểm vẫn như cũ định ở trường học lễ đường. Sáng sớm, trường học nhân viên công tác vội vàng an bài công tác. Lễ đường còn không có chính thức mở ra, nhưng gia trưởng cùng học sinh đã đại lượng tụ tập ở lễ đường ngoài. Mỗi trương gương mặt thượng đều hỉ khí dương dương, gia trưởng gian cũng mặc kệ nhận thức không quen biết, chỉ cần đứng ở cùng nhau, liền bắt đầu bắt chuyện lên, cũng không cần lo lắng tìm đề tài. Trường học, hài tử cùng thành tích chính là bọn họ tốt nhất cộng đồng đề tài. Mỗi người tựa hồ đều có nói không xong nói, nói ra ngươi khả năng không tin, nhà ta hài tử là 7 ban, trước kia thành tích quả thực rối tinh rối mù. Cứ nhiên cấp thi đậu khoa chính quy, kém hơn 10 phần là có thể thượng trọng bổn, ta tin. Nhà ta hài tử cũng là, hắn nguyên lai kia thành tích, liền đủ trước khoa chính quy, trước kia ta cùng hắn ba cả ngày kêu hắn lại nỗ lực hơn khảo cái trọng bổn. Nói 2 năm đều không dùng được, chúng ta còn tưởng rằng không hy vọng đâu, kết quả các ngươi đoán thế nào? Hắn hiện tại là gia tộc bọn ta cái thứ nhất thượng trọng bổn hài tử, nhà ta cái kia. Hải, nguyên lai ở Thập Trung bên kia đi học, cả ngày liền nghĩ đi ra ngoài hỗn xã hội, còn cả ngày nói thượng xong cao trung liền không thượng, muốn đi ra ngoài làm công. Năm trước ta cùng ái nhân công tác điều động, mới cho hắn chuyển tới Thập Nhị Trung tới, phí thật lớn công phu, vốn dĩ xem chính hắn không để bụng, đều tưởng từ bỏ. Thật là không nghĩ tới, hắn hiện tại khảo cái cũng không tệ lắm trường học cũng không phải là. Nhà ta tiểu tể từ trước kia mỗi ngày muốn đi tiệm net chơi game. Kết quả thượng cao tam, cái gì trò chơi đều từ bỏ, liền nhớ kỹ làm bài tập, có khi ôn tập đến quá nửa đêm, trái lại muốn ta đuổi hắn đi ngủ mới được. Các gia trưởng một đám không ngừng nói nhà mình hai từ. Chuyển biến, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Một ít nói, lại là kích động đến muốn khóc ra tới bộ dáng. Cũng có gia trưởng còn không rõ nguyên do. Hỏi, ta năm ngoái đều ở nơi khác, hài tử cũng không như thế nào quản, cũng không biết như thế nào liền khảo cái trọng bổn, nhưng đem ta cấp hoảng sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không Thập Nhị Trung lão sư đặc biệt có biện pháp? Nhà này trường vấn đề vừa ra, lập tức có mặt khác gia trưởng vây lại đây cho hắn phổ cập khoa học. Thập Nhị Trung lão sư là rất nghiêm túc phụ trách, bất quá này cũng không phải là chỉ dựa vào lão sư. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong trường học ra cái học bù tiểu tổ, đúng. Chính là cái kia thi đại học Trạng Nguyên tổ chức, là kêu Lâm Khiển đúng không? Nghe nói vị kia Lâm Khiển đồng học đặc biệt có kêu gọi lực. chính mình thông minh không nói. Học sinh còn đều nghe hắn. Hắn làm đại gia học tập. Đại gia liền tất cả đều vùi đầu học tập, vị kia bị phổ cập khoa học gia trưởng lắp bắp kinh hãi. Còn có loại này học sinh. Đó là, lần này nói chuyện chính là Lý Cao Mụ Mụ. Này một năm nàng tâm tình thoải mái. Hình thể cũng đi theo khoan không ít. Hiện tại nàng đã là Lâm Khiển ngốc nghếch thổi. Nhà ta Lý Cao cái kia hùng hài tử. Trước kia không đơn thuần chỉ là không học tập, còn không học giỏi. Thành tích kém liền không nói, còn lão đánh nhau khi dễ đồng học, kết quả bị Lâm Khiển cấp trị đến dễ bảo. Hiện tại không chỉ có khảo cái hảo học giáo, còn cả ngày làm người tốt chuyện tốt. Mấy ngày hôm trước còn có người tìm được ta đương khẩu khen ngợi hắn. Khiến cho ta quái ngượng ngùng, nhà ta cũng là, mở miệng vị này chính là Quách đương lập mụ mụ. Nàng cùng Lý Cao mụ mụ trước kia đặc biệt không đối phó. Chủ yếu là hai người đều cảm thấy là đối phương hài tử dạy hư nhà mình hài tử. Vì thế còn cãi nhau vài lần giá. Nhưng này một năm qua đi, hai người không chỉ có tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn thành bạn tốt, hôm nay cũng là cùng đi đến. Đổi một năm trước, ta nào dám muốn làm lập có thể có này biểu hiện a. Hiện tại Quách đương lập đều mau thành các nàng. Láng giềng mẫu mực hài tử. Thường bị quê nhà dùng để giáo dục nhà mình hai từ. Là, nếu có chí nhất định thành cùng, lãng tử quay đầu quý hơn vàng điển hình ví dụ. Đi theo các nàng bên cạnh nghe, còn có một vị thoạt nhìn có chút chất phác trung niên nam nhân. Hắn là Trương Phàm Phàm ba ba, cùng Trương Phàm Phàm giống nhau. Hắn không quá am hiểu nói chuyện, chỉ là yên lặng mà ở một bên gật đầu. Đều nói Trương Phàm Phàm đầu không thế nào linh quang, đọc sách nỗ lực, thành tích nhưng vẫn không thấy khởi sắc, nhưng là từ nhận thức vị này Lâm Khiển đồng học, có học bù tiểu tổ chỉ điểm, nàng học tập trạng thái rõ ràng hảo lên, lần này thi đại học thành tích cũng không tồi, cầm một cái danh tiếng cũng không tệ lắm khoa chính quy trường học thư thông báo trúng tuyển. Kêu nguyên lai like những cái đó nói qua nói mắt người đều lắp bắp kinh hãi. Chiếu các ngươi nói như vậy, vị này Lâm Khiển đồng học thật đúng là khó lường a, vị kia bị phổ cập khoa học gia trưởng nghe. Được sửng sốt, cuối cùng dựng thẳng lên cái ngón tay cái. May hắn là cái đệ tử tốt, này nếu là cái phẩm đức không tốt, có này kêu gọi lực, nhưng không được đem trường học mang thành xã hội đen. Mặt khác gia trưởng, ngoặc kép, khi nói chuyện, đám người bên ngoài đột nhiên một mảnh xôn xao. Có người kinh hô, là Lâm Khiển tới, Lý Cao mụ mụ cùng Quách đương lập mụ mụ vội vàng nhìn qua đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh vừa đến cổng trường khẩu liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hai người đồng thời, ngoặc kép, thì thật bọn họ đã đủ điệu thấp, vốn dĩ Trịnh Bất Lục là muốn cho tài xế khai siêu xe đưa bọn họ lại đây. Cuối cùng vẫn là chính bọn họ kiên trì đi bộ tới. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ thật sự quá bắt mắt. Ở trải qua một năm ngươi truy ta đuổi mà uống sữa bò lúc sau. Hai người thân cao đồng thời đột phá đời trước thân cao hạn mức cao nhất. Bọn họ vốn dĩ chính là thuộc về tương đối cao kia một bát người. Hiện tại càng là hạc trong bầy gà. Hơn nữa tuần tù anh giật gương mặt, bất đồng với bạn cùng lứa tuổi vững vàng khí chàng. Liền như vậy tùy tiện vừa đứng. Nói như thế nào tới, liền cùng trong bóng đêm đom đóm giống nhau, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, huống chi, này vẫn là thượng quá bản địa sở hữu truyền thông đưa tin thi đại học trạng nguyên. Làm người nhìn lên, các loại ý nghĩa thượng nhìn lên, Lâm lão đại, Trịnh lão đại, sớm, Khiển ca, Khinh ca, sớm, hai vị lão đại, so với gia trưởng, các bạn học đối hai vị đại lão có càng sâu tình cảm. Sôi nổi tễ đến phụ cận tới, cướp cùng bọn họ chào hỏi, đây chính là mang theo bọn họ đi hướng huy hoàng đại lão. Từ nay về sau từ biệt, còn không biết khi nào có thể lại tụ ở bên nhau đâu. Nhưng không được nắm chặt cơ hội cùng bọn họ nhiều lời nói mấy câu. Trịnh Bằng Khinh nhìn trước mắt đường bị tễ đến tràn đầy. Liền cái đột phá địa phương đều không có, mặc một chút, sau đó giơ lên tay. Lòng bàn tay xuống phía dưới đè đè, ồn ào hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, Trịnh Bằng khinh trầm hạ thanh âm, nhàn nhạt nói, phân, chỉ nghe, xôn xao. Một tiếng, nguyên lai rậm rạp các bạn học giống như Moses phân hải giống nhau. Tự động hướng hai bên trái phải thối lui, từ trung gian tách ra một cái lại thẳng lại khoan hoạn lộ thênh thang. Nối thẳng lễ đường nhập khẩu, lão đại thỉnh, không biết ai cao giọng hô một câu. Trịnh Bằng khinh vừa lòng gật gật đầu. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn khi nào trộm cắp các bạn học huấn luyện ra loại này kỹ năng. Các gia trưởng, ngoặc kép, vừa rồi bị phổ cập khoa học vị kia gia trưởng trợn mắt há hốc mồm. Này xác định thật sự không phải xã hội đen học bù tiểu tổ sao? Ngoặc kép, hết chương.